Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Công nhân viên mới. Từ Khuyết đáp lại: Bút hiệu mà, có đôi khi là tùy tiện lấy. Thực ra cẩn thận đào sâu lời nói, ngươi sẽ phát hiện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ đi trở về sao? Tống Phương Phương hỏi. Ừ, trở về đi thôi, trở về đi thôi. Mụ mụ cũng không biết thế nào. Vương Nhà Nhà còn đang suy nghĩ mụ mụ. Lên xe, Từ Khuyết do dự một chút, hỏi: Nha nha, người mụ mụ cùng Vương Vấn Thiên gặp mặt, người đền miếu bên kia bố dượng không có quan hệ gì chứ? Từ Khuyết chủ yếu vẫn là lo lắng, vạn nhất biết là hắn để cho Vương Vấn Thiên cùng Bạch Tố Tố gặp lại, sợ rằng có chút phiền phức. Vương Nha Nha nghẹo đầu, quái dị đạo, bố dượng gần đây bế quan, bọn họ là tại sao biết? Từ Khuyết bắt quái lửa thiêu đốt. Bọn họ vốn là nhận biết a, khi còn bé liền ở cùng nhau ở lão miếu nơi đó. Vốn là định thân chuyện, chỉ bất quá sau đó mụ mụ đi ra ngoài chơi. Vương Nha Nha nhớ lại nói, Từ Khuyết thở dài một cái. Lúc này hắn rất đồng tình với Vương Nha Nha cái kia bố dượng. Cũng không biết hồ ly tinh giữa có hay không nón xanh thuyết pháp này. Nha Nha, nếu như ngươi bố dượng hỏi tới, ngươi cũng không nên nói là bởi vì ta bọn họ mới gặp nhau. Liền nói, ngươi mụ mụ chính mình tìm tới. Từ Khuyết hướng dẫn từng bước, Vương Nha Nha mặt đầy cảm khái. Há, ta biết rồi, ngươi là sợ ta bố dượng tìm ngươi tính sổ. Từ Khuyết mặt đầy lúng túng, lái xe Tống Phương Phương nở nụ cười. Nha Nha, ngươi liền nghe lời nói, quay đầu ta mời ngươi ăn, được a? Được a, ta muốn ăn gà nướng. Hơn nữa, Vương Nha Nha đột nhiên đảo trong mắt một vòng. Ta gần đây không chuẩn bị trở về, ngay tại ngươi mãnh quỷ lâu đi. Lái xe Tống Phương Phương thiếu chút nữa tới thắng gấp một cái, kinh ngạc nói, Nha Nha, ngươi làm gì vậy, không nghĩ trở về? Nơi đó quá nhàm chán, ta muốn ở bên ngoài. Lúc trước thời điểm ta chỉ muốn ở bên ngoài, nhưng là mụ mụ ba sợ ta bị người lừa gạt. Bây giờ cha ngay tại ngươi nơi này mãnh quỷ lâu, ta là có thể danh chính ngôn thuận lưu lại á? Vương Nha Nha cơ trí nói. Từ Khuyết, ngươi muốn nói giúp ta? Bằng không, ta sợ trở về không cẩn thận nói lưu miệng, đem ngươi để cho mụ mụ cùng cha gặp mặt sự tình nói ra. Thực ra Vương Nha Nha thật không đần. Tối thiểu, nàng 2-3 lần liền nghĩ đến chính mình hợp lý lưu lại lý do. Thuận tiện, uy hiếp Từ Khuyết, Từ Khuyết có chút không nói gì. Thực ra Vương Nha Nha lưu lại lời nói, thì cũng chẳng có gì chuyện. Ngược lại thì còn có thể để cho Vương Nha Nha cho hắn đi làm. Vừa vặn, bây giờ mãnh quỷ lâu thiếu nhân viên, theo căn phòng càng ngày càng nhiều. Dựa vào Trương Dĩnh, Lý Nhị Cầu cùng Lâm Thanh Thanh, đã càng ngày càng không còn kịp rồi. Mặc dù Vương Nha Nha là một hồ ly tinh, nhưng là nhân tiểu quỷ đại, ngược lại là cũng có thể hỗ trợ một chút. Trong lòng Từ Khuyết cũng vui vẻ lắm. Vương Nha Nha lại còn suy nghĩ uy hiếp hắn, cho là Từ Khuyết không muốn nàng lưu lại. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết cố làm là chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại cũng được. Ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi ở, xem ở cha ngươi phân thượng, cũng được, bất quá, nơi này ta làm ăn bình thường thôi, ta chỉ có thể tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi ở. Bình thường ngươi phải giúp một tay cho ta quỷ lầu quét dọn vệ sinh cái gì. Dù sao nơi này ta không dưỡng người rảnh rỗi, chỉ là quét dọn vệ sinh sao? Vương Nha Nha kỳ quái hỏi, có lúc nhà quỷ bên trong quá bận rộn, người cũng có thể mặc vào cái quỷ dọa người cái gì? Từ Khuyết nói, Vương Nha Nha mặt đầy không hiểu, thế nào dọa người chơi cũng vui, đem người hù dọa đi tiểu. Từ Khuyết ác thú vị nói, Vương Nha Nha thoáng cai tới hứng thú, Đầu nhỏ gật liên tục. Ta có thể không? Ta tin tưởng ngươi có thể. Từ Khuyết vỗ vỗ Vương Nha Nha bả vai. Chiếc xe chạy trở lại Mãnh Quỷ Lâu thời điểm sắc trời đã tối. Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh hai người rất tận trách. Sau khi tan việc liền cùng Lâm Thanh Thanh quét dọn được rồi vệ sinh. Đi tới cửa, Từ Khuyết đầu tiên là vào Cương Thi Đại trốn sát trong phòng. Sau khi đi vào liền bị sợ hết hồn. Nguyên lai mười mấy con cương thi đều bị chạy tới trong phòng khách. Không nhúc nhích, trong lòng Từ Khuyết kỳ quái. Nhảy vào địa đạo, vừa mới tới cửa, liền nghe được Bạch Tố Tố truyền tới tiếng thở gấp. Chuyện này, có thương tích phong hóa à? Từ Khuyết mặt đầy không nói gì. Bây giờ Bạch Tố Tố dù sao cũng là có gia thất nữ nhân à? Tại sao có thể như vậy chứ? Bất quá như đã nói qua, nàng và Vương Vấn Thiên lúc trước dù sao cũng là vợ chồng. Vợ chồng mà, rất bình thường. Từ Khuyết tự mình an ủi mình, suy nghĩ một chút, hay lại là lui ra ngoài. Nhìn dáng dấp, tối hôm nay thì sẽ không đi, sẽ để cho nàng đợi ở nơi này đi. Đi tới cửa, Từ Khuyết trịnh trọng tuyên bố, Vương Nha Nha chính thức trở thành Mãnh Quỷ Lâu công nhân viên mới. Trương Dĩnh lộ ra thật cao hứng, liếc Từ Khuyết liếc mắt, kích động nắm Vương Nha Nha tay nhỏ. Hào hào hào, thật là đẹp tiểu cô nương, tỷ tỷ tốt, Vương Nha Nha ngọt ngọt cười. Nàng xem ra Trương Dĩnh là một cà lăm, bất quá rất hiểu chuyện không hỏi nhiều. Xin chào, ta tên là Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu thật thà cười một tiếng. Vương Nha Nha nghe hiểu lễ phép, hữu hảo từng cái chào hỏi, nghiêng đầu hỏi, đói, cơm tối ăn cái gì? Lý Nhị Cầu bởi vì phải theo nàng dâu đi về trước, Từ Khuất mang theo mọi người đi ăn cơm. Lúc trở về phát hiện Bạch Tố Tố còn chưa có đi ra. Chặt chặt, đây cũng quá lợi hại. Từ Khuất có chút kinh ngạc Vương Vấn Thiên sức chiến đấu. Tống Phương Phương cũng trở về đi. Bây giờ nàng theo mang theo Mao Na Lạp Hồng Vũ Hài. Ngược lại cũng không sợ Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Lâm Thanh Thanh dẫn Vương Nha Nha. Chỉ nơi này mấy cái căn phòng hỏi, người tùy tiện tìm một cái chỗ ở đến đi. Vương Nha Nha thật to mò, suy nghĩ một chút, nàng quyết định hay lại là giống như Lâm Thanh Thanh, ở tại ác mộng Hoa Hoa bên trong nhà, chờ hai nàng vào nhà, một mực không nói thế nào Tiểu Tuyết bò dậy, ngồi ở Từ Khuyết trên bả vai, hiếu kỳ nói, Bạch Tố Tố cái kia hồ ly tinh tiến vào hơn nửa ngày, lại còn chưa có đi ra. Từ Khuyết cảm khái nói, vợ chồng nhà người ta dù sao trên trăm năm hết Tết đến cũng không gặp mặt nữa nha. Tiểu Tuyết thoáng cái ngượng ngùng cúi đầu. Cái kia, loại chuyện đó thật vui vẻ như vậy sao? Từ Khuyết cảm khái nói, đại khái, hẳn, khả năng, thật vui vẻ đi. Nói xong, trong lòng hắn động một cái. Ôm Lũ Tuyết non nớt tiểu thân thể, nói, bây giờ ta hấp thu Bạch Tố Tố oán khí, thực lực tăng trưởng không ít, ta cảm thấy, chúng ta có thể tu luyện âm hôn chỉ nam rồi. Tiểu Tuyết cúi đầu, ngại nói lời nói, Từ Khuyết biết, lúc này mình nhất định muốn chủ động, suy nghĩ một chút, trực tiếp ôm lên Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết sảng giọng, nơi này mỗi gian phòng bên trong phòng đều có người. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Từ Khuyết thoáng cái lúng túng. Này rời ả thời khắc mấu chốt, phát hiện không có nhà lúc này à. Bất quá này cũng không thắng được Từ Khuyết. Nói, chúng ta đi bên ngoài phòng nghỉ ngơi đi. À, bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Không có rèm cửa sổ à. Tiểu Tuyết một cô gái, tự nhiên rất ngượng ngùng. Bóng đêm chính là chúng ta rèm cửa sổ à. Từ Khuyết lá gan thật lớn, trực tiếp ôm Tiểu Tuyết đi tới phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài sắc trời rất đen, hắn này quỷ lầu bình thường nhìn lại vừa là âm xâm xâm, người bình thường cũng sẽ không đi tới nơi này. Lấy ra thường thường lật xem âm hôn chỉ nam, Từ Khuyết mê muội lương tâm nói,